Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 985, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 985 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Võ Luyện Điên Phong, chương 4677. Từ năm đó tại Tinh Giới, các nàng luôn trong dược viên tiểu huyền giới, thay Dung Khai quản lý rất là nhiều kỳ hoa dị thảo trong dược viên. Một linh nhất tộc có thiên phú bẩm sinh cùng ưu thế mà thường nhân khó có được đối với việc quản lý linh thực. Các nàng cũng vui vẻ làm bạn cùng hoa cỏ, cho nên qua nhiều năm như vậy, mặc dù hai người chưa bao giờ tiếp xúc với ngoại giới, chỉ ở trong dược viên chăm sóc hoa hoa thảo thảo, nhưng mà rất là thỏa mãn. Dung Khai tấn thăng khai thiên, tiểu càn khôn dung hợp tiểu huyền giới, dược viên tự nhiên cũng cùng dung hợp. Những năm gần đây, hai tiểu mộc linh vẫn luôn sinh hoạt trong tiểu càn khôn. Có thể làm bạn cùng hoa cỏ, hai tiểu mộc linh cố nhiên rất vui, nhưng ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi tịch mịch. Nhất là Dung Khai cũng không có bao nhiêu thời gian đi làm bạn cùng các nàng. Có điều tình huống này rốt cuộc cũng có chỗ cải biến sau khi có đông đảo nhân khẩu di chuyển đến tiểu càn khôn. Những năm này, Dung Khai du lịch trong tiểu càn khôn, mỗi một lần đều sẽ mang theo hai tiểu mộc linh. Hai nàng đối với chuyện này đều rất là nhiệt tình. Mỗi lần đi theo Dung Khai đều có thể chứng kiến rất là nhiều đồ ăn ngon, chỗ chơi vui. Đúng là có biến hóa không nhỏ. Dung Khai ngẩng đầu, nhìn cổng đền trước mặt. Trên cổng khắc họa ba chữ to: Thất Tinh Thị. Trên đầu vai bên trái, tính tình hơi ổn trọng, Mộc Châu nói: Xác thực là không nhỏ. Lần đầu chúng ta tới đây, nơi này chỉ là một thôn trang nhỏ thôi. Lúc này mới 5-6 năm, vậy mà biến thành phiên chợ lớn rồi. Động niệm, Dung Khai chưởng khống lực lượng thời không, nhìn rõ càn khôn, một lát sau nói: Bên này có một tông môn, cho nên mới hấp dẫn rất là nhiều người tới đây định cư. Tông môn kia tên là Thất Tinh Phường, mà danh tự chợ nơi đây rõ ràng cũng lấy tên tông môn này làm tên. Tính cách nội liễm, dễ dàng ngượng ngùng. Mộc Lộ ngồi trên vai của Dung Khai, mút lấy đầu ngón tay mình, đáng thương nói: Vậy chúng ta có thể nào vào ăn bánh gạo nếp của bà nữa không? Mộc Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn nàng. Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi. Người đã mập lên rất nhiều, có biết không? Mộc Lộ giật mình, cúi đầu nhìn mình, rồi thấp thỏm lo âu. Mập sao? Mập chỗ nào? Dung Khai cười ha ha, trấn an nói: Đừng có sợ, Mộc Châu hù ngươi thôi. Tiểu Mộc Lộ thon thả vô cùng, dáng người cũng tốt. À, bà vẫn còn, còn bày ra một sạp hàng, chúng ta đi vào đi. Được được. Mộc Lộ liên tục gật đầu. Đi vào trong thị trấn, nhân khí thật là tấp nập. Tuy nói không thể so với sự rộn ràng của đám người trong những thành trì lớn, nhưng chỉ là một cái thị trấn quy mô như vậy thôi đã là rất tốt rồi. Dương Khai mặc một bộ trang phục phổ thông, trong Thất Tinh Thị này khắp nơi có thể thấy được, vì vậy không có ai để ý tới hắn. Hai tiểu mộc linh mặc dù một trái một phải ngồi trên vai hắn, Mộc Lộ thậm chí còn vung vung đôi chân nhỏ vui vẻ nhìn xung quanh, nhưng người đi ngang qua tất cả đều như không thấy. Dương Khai là chủ nhân của tiểu càn khôn, thân là chúa tể của nơi này, vận dụng quyền lợi che đậy nghe nhìn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bước đến một nơi nào đó, bên đường đi có một sạp hàng nhỏ. Một lão bà tóc trắng đang bận rộn. Sạp hàng không có lớn, chỉ có hai cái bàn. Mỗi bàn có bốn cái ghế dài. Lúc này đã kín người hết chỗ. Còn có không ít người đang bưng chén, ngồi xổm một bên, vừa uống trà canh, vừa ăn bánh gạo nếp trong tay. Lần trước, Dung Khai mang theo hai tiểu mộc linh đi ngang qua nơi này, từng ở nhờ một đêm trong nhà bà. Bà lẻ loi một mình, không có con cái, liền lấy ra hai cái bánh gạo nếp để chiêu đãi. Mộc Lộ rất là thích hương vị bánh gạo nếp kia, những năm gần đây, một mực nhớ mãi không có quên. Mấy năm qua, thôn trang đã biến thành thị trấn, bà cũng ở nơi này bày được một sạp hàng. Xếp hàng chờ trong chốc lát, đã tới phiên Dung Khai rồi. Trà thang một văn tiền một bát, bánh cũng là một văn tiền một cái. Tiểu họa tử muốn cái gì? Bà hỏi. Một bát trà thang, 10 cái bánh. Dương Khai cười nói. Bà dương mắt nhìn hắn. Tiểu họa tử, lòng ham muốn không ít. 10 cái bánh, ăn hết được sao? Dương Khai cười ha hả rồi vỗ vào bụng mình. Không có việc gì, bà, ta ăn rất tốt. Bà gật đầu, vừa bận rộn vừa nói. Tiểu họa tử, lão bà tử có phải từng gặp ngươi rồi không? Làm sao nhìn rất là quen mắt. Dương Khai tiến lên hỗ trợ rồi cười nói. Bà quên rồi sao? 6 năm trước ta qua nơi này, ban đêm là bà cho ta ngủ lại cho ta 2 cái bánh. Bà giật mình. Ôi, ta nhớ ra rồi, là ngươi sao? Là ta. Dương Khai gật đầu không ngớt. Bà làm bánh ăn rất ngon. Những năm này ta thường thường nhớ tới mùi vị xưa. Lần này đi ngang qua nơi này là cố ý đến tìm bà. Bà cười nói. Xem ra, đêm hôm đó người chưa có ăn no. Dương Khai nhếch miệng cười. Đâu có, là mấy năm này ăn tốt lên. Bà lắc đầu không nói lời nào. Cẩn thận nướng bánh gạo nếp, mùi thơm nức mũi. Một lộ trông mong nhìn, nước bọt nuốt không ngừng. Bà làm bánh phân lượng 10 phần, lại ăn ngon. Làm sao cũng nên 3 văn tiền một cái mới phải chứ. Dương Khai cười nói. Bà lắc đầu bảo. Thần chủ ban ân, lão bà tử vốn đã nên chết hơn 10 năm trước rồi. Có thể sống tới giờ là rất thỏa mãn. Huống hồ ta không có con cái, muốn nhiều tiền tài như vậy mà làm gì. Những năm này thu hoạch không có tệ, mưa thuận gió hòa. Không có nhiều ý nghĩ như vậy, mà trước khi chết, để người tới lui nơi này được nếm thử tay nghề của lão bà tử. Thần chủ trong miệng của bà dĩ nhiên là Dương Khai. Sinh linh nơi này có lẽ không biết nơi bọn hắn sinh nở là tiểu càn khôn của một võ giả khai thiên cảnh, nhưng cũng đều biết vùng thế giới này là có một vị thần chủ chúa tể thập phương. Từ Lê Hoa Động Thiên di chuyển tới đây, mấy chục năm này hết thảy an ổn, thậm chí bà sớm đã già trên 80 tuổi, cũng có thể sống thêm không ít năm. Chỉ vì trong tiểu càn khôn sinh cơ nồng đậm, trong lúc vô hình đã kéo dài tuổi thọ của phàm nhân. Bọn hắn có lẽ không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng người trường thọ những năm này liên tục xuất hiện, nói rõ vùng thế giới này càng thích hợp cho sinh tồn hơn là Lê Hoa Động Thiên. Hơn 10 năm trước, trong lúc vô tình bà bị té, vốn là tuổi lão già, sao chịu đựng nổi một cú té thê thảm đau đớn kia, vốn nên qua đời. Ai ngờ trên giường tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, đau xót lại hoàn toàn biến mất. Tiếp theo qua 1-2 tháng, vậy mà có thể xuống giường đi lại được rồi. Mà bây giờ bà đã 100 tuổi. Trước đây là chuyện không dám nghĩ, nhưng hôm nay chỉ tính trong thất tinh thị này, đã có hơn 10 vị lão nhân 100 tuổi. Đối với phàm nhân chưa bao giờ tu luyện qua này thì đây đã là trường thọ rồi. Rất nhanh, 10 cái bánh gạo nếp được làm xong. Dương Khai lại tự đi lấy thêm một chén trà thang, cũng không biết ai hô to một tiếng. Đại hội thất tinh phường thu đồ đệ bắt đầu. Trên đường phố, đám người dụng mãnh lao tới một phương nào đó. Sạp hàng vốn nhiệt nhiệt nhao nháo lập tức biến thành lạnh lãnh thanh thanh. Dương Khai thấy như vậy cũng lơ đảnh, nhưng vẫn ngồi tại chỗ uống trà canh, ăn bánh gạo nếp nướng. Bà thu dọn bát đũa, xoa xoa tay, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống quan tâm hỏi. Tiểu họa tử, vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không tìm thê tử hay sao? Dương Khai cười cười. Ta có thê tử, mấy người đây đều là những cô gái tốt. Thật sao? nhìn không ra. Bà có hơi kinh ngạc. Đã có thê tử, vì sao còn lang thang? Nữ nhân ấy, cả một đời đều thắt trên thân nam nhân. Nam nhân có an ổn, nữ nhân mới có chỗ an thân. Không phải bà cày già lên mặt với người. Nhưng người không nên để thê tử ở nhà một mình, nên bồi các nàng nhiều hơn mới đúng. Đây không phải nghe nói Thất Tình Phường thu đồ đệ hay sao? Muốn tới xem. Trước khi đi trong nhà đã thu xếp tốt rồi. Dương Khai nói. Bà nghe thì gật đầu. Ồ, thì ra là vậy. Nếu có thể đến Thất Tình Phường tu hành cũng là một con đường tốt. Tiểu hòa tử, người sợ là không có nhỏ tuổi. Thất Tình Phường thu đồ đệ yêu cầu rất là nghiêm khắc. Nhất là đối với tuổi tác, hình như có yêu cầu rất cao. Không sao đâu, ta chỉ là đi thử một lần thôi. Dương Khai nói. Có thể nghĩ như vậy thì tốt. Người cũng đừng sợ. Nếu không vào được Thất Tinh Phường, đến chỗ bà. Sạp hàng này của ta làm ăn rất khá. Một người cũng không thể làm hết. Nếu người có thể đến phụ ta một tay, thì không còn gì tốt hơn. Bà sống không được mấy năm. Sau này chết rồi. Người tiếp nhận sạp hàng này. Không dám nói, để cho người đại phú đại quý, ăn cơm no luôn luôn thì không có vấn đề. Tốt xấu gì, cũng có thể nuôi sống mấy thê tử kia của người. Đến lúc đó, người có thể mang các nàng tới đây. Dương Khai yên lặng nhìn bà, vốn chỉ là thuận miệng nói, bây giờ lại không biết nên làm sao. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra bà là thật tâm thật lòng, mà lại xác thực như chính bà nói. Thọ nguyên không còn nhiều. Lão nhân gia chưa từng tu hành qua, khí huyết chi lực đã bắt đầu suy kiệt. Có lẽ chính bà đều đã có cảm giác. Bà. Thanh âm êm ái truyền tới. Dương Khai quay đầu nhìn. Cách đó không xa, chẳng biết từ khi nào đã đứng một nữ tử áo vải trâm mận. Nữ tử này nhìn có dáng vẻ chừng 20, tùy ý xắn búi tóc, sắc mặt hơi vàng. Sắc mặt nàng ta mặc dù khó coi, nhưng tướng mạo không tầm thường. Áo vải thô lậu chẳng những không có giảm đi mị lực của nàng ta, mà càng cho thấy nàng thanh lệ thoát tục. Đệ tử cúi đầu dường như phát giác Dương Khai đang nhìn mình, ánh mắt hơi bối rối. Dương Khai không phải là để ý dung nhan nàng, mà là cái bụng của nàng. Đệ tử này rõ ràng đang mang thai, cho dù không tận lực cảm giác, Dương Khai cũng có thể phát giác trong bụng nàng có một sinh mệnh nho nhỏ, sinh cơ bừng bừng. Dương Khai yên lặng nhìn chăm chăm cái bụng. Trong nháy mắt đó, hắn dường như cảm giác thứ gì. Nữ tử này càng bất an. Phát giác được điểm này, Dương Khai vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chén trà ngay trước mặt. Chương 4678. Nhà đầu, tới đây, chờ chút à. Bà rõ ràng nhận ra nữ tử này, tập tễnh đứng dậy, từ bên cạnh xuất ra một cái bọc giấy đưa tới cho nàng ta. Trong bọc giấy tự nhiên là bánh gạo nếp, ước chừng có 7-8 cái. Nữ tử này vội vàng khoát tay. Dạ, không dùng tới nhiều như vậy đâu bà. Bà không nói lời nào, nhét bọc giấy vào trong tay nàng, vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, rồi nói. Cho người thì ngươi cứ cầm đi. Không cần khách khí với bà. Huống hồ người bên này đều đi Thất Tinh Phường rồi. Bánh cũng bán không hết. Qua một đêm là hư thôi. Bây giờ người mang thai, nhất định phải ăn nhiều vào. Hài tử mới mạnh khỏe được chứ. Nữ tử cúi đầu mím môi, mắt hơi đỏ, rốt cuộc vẫn vén áo thi lễ, nói tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, bà thở dài một tiếng. Nhà đầu số khổ à. Dương Khai có vẻ như thuận miệng hỏi. Bây giờ còn có người ăn không no sao? Bà ngồi xuống rồi mở miệng nói. Vậy thì cũng không đúng. Người còn nhỏ, có lẽ là không rõ lắm. Mảnh đại lục này so với đại lục thế hệ chúng ta sinh sống trước kia là tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần có tay có chân, ăn cơm no là không thành vấn đề. Nàng ta cùng chồng mở quán rượu nhỏ, sinh ý cũng coi như là hồng hỏa. Chỉ là mấy tháng trước, hán tử kia say rượu không cẩn thận, từ trên cầu thang ngã xuống mà chết. Nàng ta mang thai không có tiện lao động chân tay, dùng hết tích xúc mà vẫn bữa no đói bữa no. Dung Khai gật đầu. Bà tâm địa thiện lương. Bà cười nói. Hương thân hương lý, có thể giúp thì giúp. Lão bà tử là muốn nàng đến chỗ ta giúp ta. Chỉ là bộ dáng của nàng thế kia, người cũng thấy rồi. Không thích hợp cho xuất đầu lộ diện quá nhiều. Chỗ này người tới người lui. Lòng người là khó lường. Dung Khai rất tán thành. Uống trà xong, Dung Khai đứng dậy đặt xuống 11 viên tiền đồng rồi mở miệng nói. Bà, ta đi Thất Tinh Phượng đây. Đi thôi. Đại hội thu đồ đệ đã bắt đầu rồi, rất náo nhiệt. Nếu lão bà tử trẻ lại 70-80 tuổi, nhất định cũng đi nhìn xem. Bà phất phất tay rồi lại dặn dò. Coi như không được chọn, thì đừng có nản chí. Thế đạo bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Trên đời này không khiến người phải chết đói đâu. Dương Khai cười đáp. Nếu không được chọn, ta về chỗ bà hỗ trợ bán bánh thôi. Vậy cũng tốt. Tay nghề này của bà vừa hay có thể truyền xuống. Nếu có thể được chọn thì tốt hơn. Có thể tu hành so với những phàm phu tục tử như chúng ta thì quý giá hơn nhiều. Đại hội Thất Tinh Phường Thị thu đồ đệ xác thực là phi thường náo nhiệt. Ngoài sơn môn, người đông nghìn nghịch. Mặc dù yêu cầu bái nhập sơn môn không quá cao, nhưng cũng không thấp. Nhất là đối với những người đã có tuổi, hạn chế rất gắt gao. Dương Khai chạy ngang qua sân, không có gì bất ngờ xảy ra, bị đào thải. Không gì khác, tuổi tác quá lớn. Đạo cụ dùng đợt khảo thí cốt linh kia, biểu hiện hắn thình lình, đã có 27-28 tuổi rồi. Nếu tu vi đủ cao, Thất Tinh Phường chưa hẳn sẽ không mở cửa sau. Nhưng vậy mà Dương Khai biểu hiện ra tu vi chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi. Tuổi như vậy, tu vi như thế, Thất Tinh Phường tự nhiên là chướng mắt. Lúc chạng vạng tối, Dương Khai nhanh nhẹn chạy về thị trấn. Bà thấy hắn cũng không ngoài ý muốn quá nhiều. Chỉ là trấn an vài câu. Nói một tiếng, người sống sẽ không bị nghẹn nước tiểu chết. Về sau theo bà bán bánh, phát dương quang đại môn thủ nghệ này. Dương Khai tự nhiên là cung quyết gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, Dương Khai đẩy xe ba gác, chứa nồi bát, bầu bồn, bánh, nước trà, cùng bà đến một khu vực tại Thành Đông. Nơi này vốn là vị trí thôn trang nhỏ, thị trấn được xây dựng thêm. Nơi này cũng dung hợp vào. Nơi đây không có người tu sửa, cho nên vẫn có vẻ hơi rách nát. Tại trong toàn bộ Thất Tinh thị này cũng chính là một cái xóm nghèo. Tay chân lanh lẹ, Dương Khai lấy đồ đạc từ trên xe ba gác xuống, lại đến chỗ giếng lấy nước đến, rửa ráy cho sạch sẽ. Bà một bên cười híp mắt, hài lòng. Tay chân chịu khó, chắc chắn sẽ có cơm ăn. Từ ngày đó, quầy hàng bán bánh gạo nếp lại có thêm một thân ảnh trẻ tuổi. Ba ngày, Dương Khai cùng bà đẩy xe ba gác ra quầy, chào hàng trà thang cùng bánh. Ban đêm, bà tay nắm tay, dạy hắn như thế nào để làm ra loại đồ ăn đơn sơ này. Xin ý coi như không tệ. Ngày tốt có thể kiếm lời tới 20-30 văn tiền. Nữ tử mang thai kia ở trong một gian phòng, cách bà không xa. Có đôi khi chạng vạng tối sau khi trở về, bà sẽ để cho hắn đến đưa bánh còn thừa cho nàng ta. Lần đầu gõ cửa, nữ tử kia chết sống không dám mở cửa ra. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể đặt bọc dây bánh ở phía trước cửa. Dần dần quen thuộc, nữ tử không còn như vậy, cảnh giác phòng bị hắn như trước. Nhất là sau khi tận mắt thấy bà cùng Dương Khai cùng nhau đi bán bánh, chỉ là cũng vẫn không dám nói gì cùng với Dương Khai. Mỗi lần Dương Khai đưa bánh tới, nàng cũng chỉ là câu nệ tiếp nhận, nói một tiếng tạ ơn. Từ chỗ bà biết được, nàng tên là Vu Lộ. Dương Khai hiện hóa thần niệm, du lịch trong tiểu càn khôn, vốn là muốn buông lỏng bản thân mình. Bình thường du lịch 10 ngày nửa tháng sẽ xong. Nhưng sau khi mà biết Vu Lộ, hắn không thể không làm ra cải biến. Thần niệm hóa thân kia không bị thu hồi, bản tôn bên kia cũng không có chút thư giãn, vẫn luôn lĩnh hội huyền bí trong không gian phá toái. Chỉ là 30 năm vẫn tiến triển chậm chạp, muốn tìm hiểu thấu đáo cũng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào. Dương Khai cũng không vội, dù sao bị vây trong không gian phá toái này cũng không có gì nguy hiểm. Chuyện trong Tiểu Càn Khôn cũng cần hắn bận rộn một phen. Có thể nói phát hiện Vu Lộ chính là niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ đó, bản tôn chuyên tâm lĩnh hội. Trong Tiểu Càn Khôn, thần niệm thì hóa thân, thi thoảng sẽ lâm vào trạng thái đờ đẫn, tự như không có hồn. Bà mấy lần thấy vậy, còn tưởng rằng Dương Khai có ẩn tật gì. Thấy một tiểu hòa tử thật tốt, lại có dấu hiệu si ngốc, thì không khỏi bóp tay thở dài. Theo thời gian trôi qua, bụng của Vu Lộ ngày càng lớn hơn. Bà không yên tâm, mỗi ngày đều tự mình đi thăm hỏi. Dương Khai thì mỗi ngày đều đi ra ngoài thị trấn bắt cá trong sông, để bà nấu canh cá cho Vu Lộ tẩm bổ thân thể. Đối với chuyện này, bà trêu ghẹo. Tiểu tử à, không phải là ngươi để ý người ta chứ? Dương Khai tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Cũng không biết bà có tin hay không, hỏi thì không nói thêm. Nếu Dương Khai chưa lập gia đình, điều hắn không chê người ta từng gả cho người khác, còn đang mang thai. Bà thật là vui lòng tác hợp cho hai người. Ở chung mấy tháng, bà cũng thật sự rất là thích Dương Khai. Tiểu hỏa tử này tay chân lưu loát, thông minh lanh lợi, làm việc cũng vô cùng chịu khó, tính tình ôn hòa. Đi theo hắn, coi như không thể đại phú đại quý, thì ít nhất cũng không có chịu đau khổ gì. Duy chỉ có một chỗ không tốt, là thỉnh thoảng lại sẽ ngẩn người. Có điều không phải là vấn đề gì lớn lao. Đáng tiếc, Dương Khai từng nói, hắn đã có mấy người vợ rồi, tự nhiên không thích hợp với Vu Lộ. Đêm đó trời mưa rào tầm tã, đang ngồi yên trong thiền phòng. Dương Khai bỗng nhiên giống như nhận ra điều gì. Tâm niệm vừa động lấy lại tinh thần. Bên tai đã truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Trong phòng chính truyền tới động tĩnh của bà đứng dậy. Dương Khai cũng vội vàng bò lên, mở cửa ra. Vừa thấy Vu Lộ một tay cầm ô, một tay đỡ bụng. Còn nửa người thì đều ướt đẫm, quần áo dán chặt lấy người, phát họa đường cong uyển chuyển. Có chuyện gì? Dương Khai hỏi. Vu Lộ sắc mặt trắng bệch, run rẩy. Phòng bị sập rồi, ta không dám ở lại nữa. Dương Khai dương mắt nhìn sang, nhìn thấy trên nóc phòng của Vu Lộ thiêu mất một mảng lớn. Phòng nàng ở vốn là một cái phòng cũ lâu năm thiếu tu sửa. Tối nay mưa không nhỏ, lúc này mới có tai vạ bất ngờ. Dương Khai không khỏi đổ mồ hôi lạnh khắp người, âm thầm may mắn. Nóc phòng kia không có đổ trúng người nàng, nếu không, hậu quả khó lường. Hắn cũng không ngờ tối nay mưa sẽ to như vậy. Vừa rồi bản tôn đang lĩnh hội đến giai đoạn khẩn yếu quan đầu. Lại là trời tối người yên, không rảnh phân tâm chú ý bên này. Đến khi nóc phòng của Vu Lộ bị sập thì mới bị kinh động. Vào đây trước đi. Dương Khai vội vàng né người sang một bên. Bà cầm theo ngọn đèn đi ra thấy Vu Lộ cũng cả kinh. Dương Khai nói rõ tình hình với bà vội vàng gật đầu. Người không có việc gì thì tốt. Chờ trời tạnh rồi, để Dương tiểu tử sửa cho người. Bây giờ người vào phòng ngủ cùng lão bà tử trước đi. Tạ ơn bà, tạ ơn Dương đại ca. Vu Lộ Lộ mắt ửng đỏ, nói cảm ơn, sắc mặt còn sợ hãi. Dương Khai bỗng nhiên khịt mũi. Người bị thương chỗ nào sao? Vu Lộ lắc đầu. Không có. Vậy tại sao lại có mùi máu tươi? Dương Khai nhíu mày. Bà dường như nghĩ tới điều gì. Đến gần sờ lên ống quần của Vu Lộ, trên tay liền dính ẩm ướt. Lại quan sát bàn tay một hồi, đầy rẫy màu đỏ thẫm. Muốn sinh rồi. Bà ngẩng đầu. Dương Khai nghe thì há to miệng. Vu Lộ cũng choáng váng. Bà sống lâu nên kiến thức rộng rãi, rất nhanh kịp phản ứng. Cách thời điểm sinh kỳ còn chừng 10 ngày, hẳn là kinh động tới thai khí. Dương tiểu tử, mau mau, đi thành tây mời bà đỡ. Trước đó ta đã có nói với bà rồi. Người nói là ta mời bà ta tới đây, nhớ kỹ cho bà ta cái hồng bao. Được. Dương Khai lên tiếng vọt vào trong màn mưa. Vu Lộ đằng sau hô. Dù che mưa. Nhưng mà không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Người tranh thủ vào trong nhà nằm đi. Bà vịn Vu Lộ bước vào trong phòng. Mới vừa thu xếp tốt cho nàng, mặt của Vu Lộ lộ ra đau đớn, hiển nhiên bụng bắt đầu đau. Bà bà nhẹ giọng trấn an vài câu, lại vội vàng đi nấu nước sôi, chuẩn bị đỡ đẻ. Nơi thành Tây, Dương Khai vọt tới trước một tòa phòng ốc, dùng sức vỏ cửa. Trong lo lắng xen lẫn mờ mịt thất thố, xuất đạo cho tới nay, liều mạng tranh đấu vô số, cho dù là du tẩu tại lằn ranh sinh tử, cũng có thể bình yên như thường. Nhưng mà có khi nào gặp được nữ nhân sinh con? Giết người hắn lành nghề, nhưng thấy sinh mệnh sinh ra, thì hắn lại là tân thủ. Năm xưa, mặc dù trong lúc lơ đãng ấp ra Dương Tiêu, nhưng ấp trứng rồng cùng sinh con là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải bà chỉ huy điều hành, nhất thời hắn không biết nên làm gì mới tốt. Kỳ thật, lấy thân phận Tiểu Càn Khôn chi chủ, giúp một nữ tử trong Tiểu Càn Khôn của mình đỡ đẻ, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng dù sao, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Những ngày này ở chung, Vu Lộ cũng là loại người cẩn thủ phụ đạo, tất nhiên sẽ không nguyện ý để chuyện như vậy xảy ra. Cho nên lúc đó sau khi bà phân phó, Dương Khai không mang theo do dự mà chạy thẳng tới thành Tây. Chương 4679. Gõ cửa thật lâu, trong phòng mới truyền đến một chút động tĩnh. Dương Khai thính lực không có tầm thường, mơ hồ nghe được vài tiếng vang hùng hổ. Cửa phòng mở ra. Một tự nương bán lão, gương mặt ở bên trong nhô ra, còn buồn ngủ, nhíu mày nhìn qua Dương Khai, ngáp một cái nói. Đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì sao? Dương Khai lùi về một bước, rồi ôm quyền nói. Phu nhân thứ lỗi, Vu nương tử muốn sinh con, bà cho ta mời ngài đi qua một chuyến. Vu nương tử! Bà đỡ nhất thời không nhớ tới là ai, một lát sau mới giật mình. Là Thành Đông sao? Dạ đúng rồi. Dương Khai liền vội vàng gật đầu. Bà đỡ vuốt cằm. Chù bà trước đó cùng ta chào hỏi. Đây không phải còn chưa tới thời gian sao? Sao tối nay lại muốn sinh con rồi? Tối nay trời mưa to, Vu nương tử trong nhà xảy ra chút biến cố. Có lẽ là kinh động tới thai nhi. Bà đỡ gặp thêm chuyện này cũng là lơ đễnh, phất phất tay. Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi. Người không đi cùng ta sao? Dương Khai ngạc nhiên. Bà đỡ cười cười nói. Nữ nhân sinh con không có nhanh như vậy đâu. Vừa mới có chút động tĩnh. Ta hiện nay coi như qua giúp, cũng đâu có giúp được gì. Chờ trời đã sáng thì đi, đâu có muộn đâu. Nói rồi, liền muốn đóng cửa chính. Dương Khai bước ra một bước, ngăn giữ cửa phòng, rồi vội vàng nói. Trước khi ta đến, Vu nương tử đã chảy máu rồi. Sợ là không đợi được tới Hừng Đông. Bà đỡ nhìn sang hắn, khóe miệng nhếch lên. Quan tâm tiểu nương tử kia như vậy, hài tử này là của ngươi sao? Dương Khai không muốn dây dưa mấy chuyện loạn thất bát tao này, nhờ tới trước đó bà có nói, liền gấp rút vui đến một túi tiền. Phụ nhân, nhờ giúp đỡ chút. Bà đỡ tiếp nhận túi tiền, nâng nâng ước lượng mấy lần, cất vào trong ngực, không kiên nhẫn nói. Nghe ta không có sai, chuyện đỡ đẻ này ta làm nhiều rồi. Chờ Hừng Đông sẽ đi qua, tuyệt đối không có muộn đâu. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Mà mưa lớn như này, người bảo ta làm sao mà qua? Đi như vậy, không sinh bệnh mới lạ. Dương Khai cau mày hỏi. Không mưa, có phải mới có thể đi hay không? Bà đỡ cười nhạo một tiếng. Làm sao? Lão thiên gia cho mưa hay không mưa, người còn quản được ư? Nói tới chữ cuối, nụ cười trên mặt bà đỡ cấp tốc tan rã, hóa thành kinh ngạc. Chỉ vì mưa to như trút nước xuống kia, lúc này đột ngột ngừng. Không chỉ vậy, mây đen bao phủ đầy trời cũng cấp tốc lùi tán. Ánh trăng lạnh lùng trút xuống, chiếu sáng nhân gian. Bà đỡ ngẩng đầu lên nhìn trời, nét mặt mờ mịt. Phu nhân à, mạng người là quan trọng hơn. Dương Khai tận tình khuyên bảo, hai mắt nhìn chăm chăm vào bà ta. Bà đỡ có chút kinh nghi, nhìn Dương Khai, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chợt sợ run người, hoảng loạn nói. Người chờ chút, ta chuẩn bị liền đây. Dương Khai gật đầu. Một lát sau, bà đỡ ăn mặc chỉnh tề bước ra, đi theo hắn, vội vàng quay về thành Đông. Đến trước cửa nhà bà đã có thể tin tưởng nghe tiếng kêu thê lương vạch phá bầu trời đêm. Hai người vào trong nhà, Dương Khai cao giọng nói. Bà, người đã tới rồi. Tiếng bà vang lên. Mau vào đi. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua bà đỡ. Người sau giật mình, ba chân bốn cẳng cung quýt xông vào bên trong phòng. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền vào trong tai, thật khiến cho người ta cảm động lây. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân sinh con là cảnh tượng như vậy, càng có thể cảm giác sinh mệnh yêu ớt cùng đáng quý. Dương tiểu tử à, nấu nước đi. Trong phòng truyền tới tiếng của bà. Dương Khai vội vàng ứng đối, xông vào trong phòng bếp nấu nước. Sau nửa canh giờ, một chậu đầy huyết thủy bị bà bưng ra, đổ xuống cống rãnh bên ngoài nhà. Mà trong phòng tiếng họ hét tê tâm liệt phế của Vu Lộ cũng dần yếu đi. Không được rồi, chú bà à. Tiếng bà đỡ vang lên. Khó sinh, dòng huyết. Bất kỳ cái nào đối với nữ nhân chúng ta đều là một chân bước vào quỷ môn quan. Vụ nương tử đều dính vào cả hai. Thần tiên cũng không cứu sống nổi. Ôi trời ơi, không còn cách nào khác sao? Bà khẩn cấp hỏi. Bà đỡ nói. Ta nào có biện pháp gì? Nếu có thể, xin mời cao nhân Thất Tinh Phượng tới. Có lẽ là cứu được Vu Nương Tử. Nhưng hôm nay, ta chỉ có thể nói hết sức bảo vệ đứa bé. Thất Tinh Phượng cách nơi này không có gần, không kịp rồi. Trong phòng, bà lắc đầu, hai con người đục ngầu ảm đạm. Bảo vệ con ta. Tiếng Vụ Lộ đứt quãng. Bên ngoài phòng, Dương Khai thấp giọng nói. Một Châu, Một Lộ, hai người các ngươi đi hỗ trợ ổn định sinh cơ của nàng đi. Hai tiểu mộc linh nghe đều vội vàng gật đầu, vỗ cánh, vô thành vô tức vọt vào. Dương Khai động niệm, đại lượng sinh cơ trong tiểu càn khôn liên tục hội tụ vào trong phòng. Sau một nén nhang, một tiếng khóc hài nhi to rõ nỉ non vang, vạch phá mây xanh. Cũng lúc này trời sinh dị tượng. Ánh trăng hội tụ thành chùm, từ trên không trung đánh xuống chiếu thẳng vào phòng của Vu Lộ, hư không chấn động. Có Dương Khai cố ý quấy nhiễu, dị tượng này ngoài trừ hắn ra, những người khác căn bản không hề thấy, không thể nghe. Sinh rồi! Tiếng ngạc nhiên của bà đỡ truyền ra, bà cũng nặng nề thở ra một hơi. Một Lộ yên lặng bay ra, hốc mắt hồng hồng, xem ra chuyện bên trong khiến cho nàng xúc động không ít. Gật gật với Dương Khai ra hiệu hết thảy đều khỏe mạnh, lại quay người tiến vào bên trong phòng. Bên trong lại là một trận bận rộn. Một lát sau, bà đỡ mới vừa đi ra ngoài, vừa dặn dò bà. Trong vòng một tháng, không có được dính nước, không được gặp gió. Lần này nàng ta thoát chết, xem như vận khí tốt. Nếu như không chiếu cố, nói không chừng sẽ lưu lại tai họa. Bà cười nói, lão bà tử, mặc dù chưa từng sinh qua hài tử, nhưng những thứ này cũng nên biết, vất vả cho người rồi. Bà đỡ lúc đầu dường như muốn bắt bóp, liếc mắt nhìn thấy Dương Khai đứng bên ngoài, người lại nhìn không được lắc một cái, vội vàng nói. Không khổ cực, là việc nên làm mà thôi. Bà ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Dương tiểu tử, chuẩn bị một phong hầu bao. Dương Khai sớm đã chuẩn bị, lại lấy ra một túi tiền, hai tay đưa tới. Đa tạ phu nhân. Bà đỡ vội vàng khoát tay. Khách khí rồi, hồng bao trước đó ta đã thu, không thể nào thu thêm. Nói rồi cung quýt đi ra ngoài cũng không có quay đầu. Đưa mắt nhìn bà đỡ rời đi, bà cảm khai nói. Người ta tay nghề đỡ đẻ thật là tốt. Lúc đầu Vu Nương Tử đã một chân bước vào quỷ môn quan. Không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp dữ hóa lành. Chẳng những người không có việc gì, hài tử cũng bình an ra đời. Hồng bao này không thể tiết kiệm. Người cố tìm cách đưa cho người ta. Nói thế nào, người ta cũng cứu được cả hai sinh mệnh. Được mà, bà ngươi yên tâm, để mai ta đưa qua. Dương Khai vội vàng gật đầu rồi thấp giọng nói. Bà, là nam hài hay nữ hài? Là nam hài. Bà cười nói. Lần này Vu Nương Tử, coi như cho lão Triệu gia tin mừng đi. Ta đi chiêu cố Vu Nương Tử. Ngươi dành thời gian nghỉ ngơi, bận rộn cả đêm rồi. Bà Người cũng chú ý nghỉ ngơi. Dương Khai quan tâm nói. Hôm sau, Dương Khai lại đi tìm bà đỡ, nói hết lời mới đưa hồng bao được. Lại lội ra sông bên ngoài thị trấn bắt mấy con cá to. Nghe được động tĩnh, bà ôm hài tử ra. Vu nương tử nói, lần này may mà có người đội trời mưa mời được bà đỡ. Cũng không biết làm sao cảm ơn người, để cho người xem hài tử. Dung Khai vội vàng đặt xô cá trong tay xuống, dùng sức xoa xoa tay, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hài tử. Có lẽ là mới ăn no, hài tử này ngủ an tĩnh, sinh phấn điệu ngọc trác. Ôm trên tay, Dung Khai có thể tin tưởng cảm giác, không gian pháp tắc đạo ngấn trong tiểu càn khôn, cực kỳ phù hợp khí tức của đứa bé này, thậm chí đang chậm rãi dung nhập thể nội của hài tử. Sớm từ khi tiểu gia hỏa còn trong bụng mẹ của nó, Dương Khai đã cảm giác, nếu không, hắn cũng không chiếu cố Vu Lộ như vậy. Bà cho là hắn có ý với người ta, nhưng mà trên thực tế, Dương Khai là cảm thấy hứng thú đối với hài tử trong bụng, chỉ là chuyện này không có dễ giải thích. Có người kế tục rồi. Trong đầu của Dương Khai tung ra một ý niệm như vậy. Với độ phù hợp của đứa nhỏ này với không gian đạo ngấn, hắn đã có thể có tư cách trở thành truyền nhân của mình rồi. Nếu thiên tư xuất sắc, chăm chỉ, tạo nghệ trên không gian chi đạo trong tương lai của nó chưa hẳn sẽ kém hắn. Nó đang độ tuổi thanh niên trai tráng, tự nhiên. Dương Khai đang độ tuổi thanh niên trai tráng tự nhiên không vội mà đi tìm kiếm truyền nhân, cho nên trước kia cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng nếu người thích hợp đã xuất hiện rồi, Dương Khai cũng không để ý tổn hao thời gian để mà bồi dưỡng. Ngày thứ hai, hài tử ra đời, trên thân còn có chút nhiều nếp nhăn. Dương Khai chưa bao giờ ôm qua hài nhi như vậy, có chút luống cuống tay chân. Hắn tu vi lục phẩm khai thiên, sợ mình hơi dùng lực một chút sẽ làm bị thương tiểu hài. Bà một bên chỉ điểm cho hắn cách ôm hài nhi, để cho Dương Khai sắc mặt xấu hổ. Lấy cái tên cho hài tử đi. Bà bỗng nhiên nói. Như vậy được sao? Dương Khai ngạc nhiên. Tuy nói sớm đã có ý thu đứa nhỏ này làm đệ tử của mình, nhưng dù sao không quen không biết, chuyện đặt tên này làm sao cũng không tới phiên mình. Bà biểu môi nói, Vu nương tử không biết lấy tên nào, lão bà tử cũng không biết, cha hài tử thì ra đi đột ngột, khi còn sống càng không lưu lại lời nào, cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Trong bộ dáng người cũng có vẻ là có đọc qua sách. Người coi như giúp chút đi. Nghe bà nói như vậy, Dương Khai cũng không chối từ, hơi trầm ngâm, sau đó nói. Lúc hài tử ra đời, đêm tận bình minh, phương đông hửng trắng, gọi Dạ Bạch đi. Hài tử họ Triệu chính là Triệu Dạ Bạch. Hắn nói hơi lớn tiếng, tự nhiên là muốn để cho Vu Lộ trong phòng nghe. Bà gật đầu. Đêm tận bình minh, khổ tận cam lai. Điểm tốt. Vu nương tử, tên hài tử như vậy có được không? Tiếng Vu Lộ hơi có chút hư nhược truyền ra. Tạ ơn Dương đại ca. Dương Khai cười nói. Cũng không phải là danh tự gì tốt. Hài tử lớn lên đừng oán trách ta là được. Vu nương tử nói. Sẽ không đâu. Bà lại tiếp nhận hài tử. Đứa nhỏ còn quá bé, không thể ở bên ngoài quá lâu. Tao ôm nó trở về trước đây. Được rồi, để ta đi làm cá. Dương Khai quay người, cầm theo mấy con cá ra ngoài. Chương 4680. Trải qua thời gian mấy năm phát triển, quy mô của Thất Tinh Phường so với trước đây càng ngày càng lớn. Tông môn dựa vào Thất Tinh Phường thị cũng hấp dẫn được rất nhiều người. Trên đường phố, một đám trẻ con đang chạy vội đùa giỡn. Dẫn đầu là một nam một nữ, đều chỉ mới 7-8 tuổi. 4-5 đứa bé đằng sau truy đuổi không ngớt. Đứa dẫn đầu càng là tức giận hừng hực. Vừa lấy cục đất hướng hai đứa bé phía trước ném, vừa hô. Triệu Tiểu Bạch, ngươi đứng đó cho ta. Đứa bé này chỉ lớn hơn mấy tuổi, nhưng sức lực lại không nhỏ. Ném đồ vật còn rất chuẩn xác. Cục đất lớn chừng quả đấm, chuẩn xác nền vào trên lưng của Triệu Tiểu Bạch. Khi nó kêu lên một tiếng ai da, kém chút thì ngã xuống đất. Nó không ngừng chân, lôi kéo tay của đứa bé gái bên người, cắm đầu hướng phía trước chạy trốn, chuyển qua một chỗ ngoặt, trực tiếp hướng một quầy hàng bán bánh gạo nếp phóng đi, xe nhẹ đường quen trốn dưới xe ba gác. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là tranh thoát không chỉ một lần. Một đám đứa bé đuổi theo tới nơi thì đâu còn thấy bóng dáng của Triệu Tiểu Bạch. Tìm khắp xung quanh không có kết quả, chỉ có thể hậm hực rời đi. Đi ra đi. Dương Khai bận rộn xong nửa ngày xoa xoa mỡ đông trên tay, nhấc chân, hướng dưới xe ba gác đá đá. Hai đứa bé từ dưới xe bò ra. Triệu Tiểu Bạch sưng mặt sưng mũi hướng Dương Khai nhếch miệng, lộ ra dáng cười tươi cười ngu ngơ. Bé gái đỏ ngầu con mắt nhìn sang hắn, giơ tay sờ lên nơi máu ứ động, lạ chả chực khóc. Tiểu Bạch ca, có đau không? Triệu Tiểu mắt nhưng rất có khí phách nói. Không đau chút nào, đau đau đau. Tình người suy nghĩ nhiều, vỗ ngực nói. Triệu Nhã liền gật đầu. Dương Khai nhìn nó cố ra vẻ người lớn trước mặt bé gái thì mãnh liệt biểu môi. Nhưng vô luận là Triệu Tiểu Bạch hay Triệu Nhã đều đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì những năm gần đây, vô luận Triệu Tiểu Bạch va va chạm chạm làm sao, chỉ cần nó ngủ một giấc thì vết thương sẽ hoàn toàn khỏi. Việc này khiến cho Vu Lộ cùng Chu bà đều ngạc nhiên không thôi. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này sợ là có thiên phú dị bẩm mà người thường không thể nhận ra. Người làm sao mà chọc tới người ta? Dương Khai đưa cho hai đứa bé mỗi đứa một cái bánh gạo nếp rồi thuận miệng hỏi. Triệu Tiểu Bạch đưa tay tiếp nhận cái nhỏ hơn, há miệng cho vào mồm, rồi hàm hồ không nói rõ. Không phải ta chọc bọn hắn, là bọn Miêu Phi Bình muốn bắt nạt Tiểu Nhã mà. Ta cùng bọn hắn nói đạo lý không có thông. Sau đó người liền bị đánh một trận sao? Dương Khai cười như không cười nhìn sang nó. Triệu Tiểu Bạch đỏ mặt, nhu nhu nói. Mẹ nói không thể đánh nhau, cho nên ta không đánh nhau, chỉ có thể chạy thôi. Vậy nếu là có một ngày người chạy không thoát thì làm sao bây giờ? Dương Khai hỏi. Triệu Tiểu Bạch sửng sốt một chút, cười ngây ngô nói. Không biết, ta chạy rất nhanh, bọn hắn đuổi không có kịp ta. Mà qua mấy tháng nữa thôi, đại hội thu đồ đệ của Thất Tinh Phường sẽ bắt đầu. Tới lúc đó, ta liền đi thử một chút. Mẹ nói nếu có thể bái vào làm Thất Tinh Phường đệ tử, sau này ta liền có thể tu hành, trở thành võ giả đó. Nói rồi nó hung hăng nắm một nắm đấm, quay đầu nhìn về Triệu Nhã rồi cười nói. Nhã muội muội, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Nhã lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào, trịnh trọng gật đầu ưm một tiếng. Bỗng nhiên, Triệu Tử Mạch nhìn qua một nhóm ba người đi qua phía trước, hai mắt tỏa sáng. Nhìn kìa, đây là người của Thất Tinh Phượng. Ba người đi phía trước có một nam hai nữ, nam thì phong thần tuấn lãng, nữ phong hoa tuyệt đại. Tất cả đều mặc trang phục màu trắng của đệ tử Thất Tinh Phượng, giống như là những bông tuyết trắng noãn. Triệu Tử Mạch tràn đầy sùng kính cùng khát khao. Chờ ta bái vào Thất Tinh Phượng, ta cũng có thể mặc vào bộ quần áo này. Nói rồi nó còn không quên nói với Triệu Nhã. Chờ Tiểu Nhã trưởng thành, người nhất định cũng xinh đẹp như vậy. Triệu Nhã đang từng ngụm nhỏ ăn bánh gạo nếp, nghe thì nhẹ nhàng gật đầu. Chờ ta trưởng thành, ta liền gả cho Tiểu Bạch ca ca. Triệu Tiểu Bạch nghẹn một ngụm bánh gạo nếp nơi cổ họng. Kém chút không có nín chết, đưa tay hướng Dương Khai cầu cứu. Dương đại thúc, cho ta một ngụm trà. Ăn từ từ thôi. Dương Khai dở khóc dở cười, bưng một bát trà thang đưa tới, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên chân lưng của Triệu Tiểu Bạch. Đợi cho hai đứa bé ăn xong, Dương Khai mới vuốt đầu của Triệu Tiểu Bạch. Trời chiều rồi, đi về nhà đi, đừng để cho mẹ ngươi phải lo lắng. Dạ, biết rồi. Triệu Tử Bạch đứng dậy kêu Triệu Nhã. Hai đứa bé giống như hai con cá chạch tại trong đám người chui ra chui vào, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà Dương Khai cũng rất nhanh thu quán quay trở về nhà. Từ năm trước, Dương Khai một mình bày quầy. Chu bà dù sao cũng đã già rồi, không thích hợp luôn bôn ba đi lại ở bên ngoài. Dương Khai liền để cho bà an tâm chờ trong nhà. Chẳng qua để Chu bà cảm thấy kỳ là mấy năm thời gian này bà chẳng những không cảm giác mình già đi, mà tinh thần còn thịnh vượng rất nhiều. Vốn bà cho rằng chính mình sống không được mấy năm. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, bà sống thêm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Bà đối với Dương Khai là cực kỳ hài lòng. Điểm oán trách duy nhất chính là mấy năm này Dương Khai chưa từng về nhà. Những người vợ của hắn phải làm sao đây? Dù sao, một nam nhân quanh năm không về nhà, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc đầu bà còn thuyết phục Dương Khai tìm cơ hội quay về thăm nhà. Nếu không bỏ được, thì đem mấy người vợ mang lại đây. Thất Tinh Phường tụ tập rất là đông người, quầy bán hàng gạo nếp vẫn luôn đắt khách, có thể nuôi sống cả một nhà. Về sau, bà gặp Dương Khai thờ ơ, liền không còn thuyết phục nữa. Bà vô ý thức cho rằng, Dương Khai nói hắn có mấy người vợ là nói đùa. Nếu không, một người nam nhân làm sao yên tâm để mấy người vợ ở trong nhà mà mặc kệ không quan tâm. Dương Khai cũng không giống loại người không để ý tới gia đình. Về đến trong nhà, bà sớm đã làm xong đồ ăn, còn cố ý múc một bát canh cá. Đưa cho Vu nương tử đi. Hai đứa bé đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Một mình nàng chăm sóc, nuôi nấng cũng đủ vất vả rồi. Được. Dương Khai lên tiếng tiếp nhận bát canh cá đi hướng nhà của Vu Lộ. Hai nhà cách nhau không xa, nếu không phải như vậy, đêm mưa lúc trước, Vu nương tử cũng sẽ không đến tìm bà. Vừa mới đến trước cửa nhà, Triệu Tiểu Bạch cùng Triệu Nhã liền cùng nhau lao qua, tiếp nhận canh cá trong tay của Dương Khai, quay đầu hướng trong phòng hô. Mẹ, Dương đại thúc tới rồi! Trong nhà, một nữ tử áo vải trâm mận vội vàng đi ra. Nàng chính là Vu Lộ, xem bộ dáng của nàng là đang nấu cơm. Trên khuôn mặt trắng nõn còn có một chút vết đen. Trên đầu ghim một tấm khăn vải, nàng ngại ngùng nói. Dương đại ca tới rồi! Dương Khai gật đầu. Bà nấu xong canh cá, bảo ta đưa một chút cho các người. Vu Lộ cảm kích. Nhiều năm như vậy, đều là bà cùng Dương đại ca một mực giúp đỡ ta. Cảm ơn các ngươi. Dương Khai cười nói. Đều là hàng xóm láng giềng, nói những lời này liền khách khí. Người cứ tiếp tục nấu cơm đi, ta đi về trước đây. Dương đại ca. Vu Lộ bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Vu Lộ cầm lấy quần áo, tim đập như trống chầu, lấy rất lớn dũng khí mới dám nói. Dương đại ca, nếu không thì ngươi lưu lại, cùng chúng ta dùng bữa cơm rau dưa. Dương Khai cười khoát tay. Lần sau đi, bà đã làm xong đồ ăn cho ta rồi. Đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, Vu Lộ khẽ thở dài. Nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là muốn xin mời Dương đại ca những năm này một mực giúp đỡ nàng, ăn một bữa cơm do nàng nấu mà thôi. Chỉ là trước cửa quá phụ tai tiếng nhiều, trước kia nàng thật sự không dám mở miệng. Lần này mặc dù mở miệng nhưng không dám kiên trì. Nếu Dương đại thúc là cha ta thì tốt rồi. Triệu Tiểu Bạch bỗng nhiên nói. Vu Lộ đỏ mặt, gõ đầu con trai mình. Nói lung tung cái gì chứ? Những năm gần đây, lời qua tiếng lại của láng giềng đã đủ nhiều. Nếu để cho người ngoài nghe được lời này, coi như dốc hết nước của tam sông ngũ hồ, cũng không có rửa sạch. Triệu Tiểu Bạch thè lưỡi hướng nàng làm mặt quỷ. Vu Lộ tiếp nhận canh cá từ trong tay đứa bé, sau đó nói. Dương đại thúc, đối với các ngươi vẫn luôn rất tốt. Tên của các ngươi đều do Dương đại thúc đặt cho. Sau khi trưởng thành, các ngươi nhất định phải hiếu kính hắn, có biết chưa? Hai đứa bé cùng gật đầu. Đi thôi, rửa tay rồi ăn cơm. Vu Lộ phân phó, hai đứa bé xông một mạch vào trong phòng. Nàng lại ngẩng đầu hướng phía Dương Khai rời đi, nhìn thoáng qua, sau đó mới đi vào trong nhà. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ có nhi nữ song toàn. Tiểu Bạch là con ruột nàng. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực chưa từng quên đêm mưa kia. Nàng đang vùng vẫy giãy chết trước cửa quỷ môn quan. Lại không hiểu có một cổ lực lượng ấm áp tràn vào thân thể, để mẹ con nàng bình an. Lúc Tiểu Bạch vừa sinh ra được một tháng, trong đêm hôm đó, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc nỉ non của con nít. Nàng mở cửa phòng xem xét mới phát hiện có một bé gái bị vứt bỏ trước cửa nhà mình. Đây là Triệu Nhã. Đối với thân phận của Triệu Nhã, Vu Lộ cũng không giấu giếm. Cũng may, đứa bé này có tâm tính thiện lương. Đối với hoàn cảnh của mình chưa bao giờ phàn nàn. Đi theo nàng gánh chịu không ít cực khổ, nhưng vẫn trời sinh lạc quan. Nàng không biết Triệu Nhã là do Dương Khai đưa tới. Cha mẹ của đứa nhỏ này còn sống, chẳng qua bọn họ có chút trọng nam khinh nữ. Lúc Triệu Nhã vừa sinh ra được mấy ngày, liền bị cha mẹ nàng len lén ném vào trong núi, khiến nàng còn không thấy rõ thế giới này, liền bị vô tình vứt bỏ. Dương Khai là chủ nhân của tiểu thế giới, trong lúc thần du tiểu thế giới thì vô tình nhìn thấy cảnh này, tự nhiên không thể không quản. Vừa vặn Vu Lộ mới sinh con chưa lâu, hắn liền đem Triệu Nhã đặt nơi cửa nhà của Vu Lộ. Dù sao một đứa bé là nuôi, hai đứa bé cũng là nuôi, cũng coi là cho Triệu Dạ Bạch tìm một người bạn để mà chơi. Hai đứa bé ăn cùng một loại sữa mà lớn lên, chân chân chính chính xem như là thanh mai trúc mã. Bên trong phòng, dưới ánh nến, Dung Khai cùng bà ăn cơm tối. Mấy lần bà muốn nói lại thôi, đều nhịn trở về. Dung Khai thấy như vậy thì cười nói. Bà, có phải có lời gì muốn nói với ta không? Bà gật đầu. Đúng vậy, chỉ là không biết có thích hợp hay không. Bà có lời gì thì nói đi, giữa bà cùng ta. Có chuyện gì mà không nói được chứ? Vậy ta nói à. Bà buông xuống bát đũa, nghiêm túc nhìn qua Dung Khai nói. Người cảm thấy Vu nương tử ra sao? Dung Khai nghiêm mặt nói. Ôn nhu, hiền lành, cảm kích thiện ý, là một nữ nhân tốt. Chính là số hơi khổ một chút. Đúng, số khổ một chút. Bà dường như nhớ ra điều gì, khẽ thở dài một hơi. Đều nói, nam sợ nhập sai nghề, nữ nhân sợ gả sai chồng. Ban đầu, Vu nương tử chọn nam nhân cũng là không tính sai. Chỉ là cái mạng ngắn thôi, lơ đãng ngã xuống mà liền đi. Đáng thương cô nhi quả nữ nhiều năm như vậy, trong nhà cũng không có nam nhân chăm sóc. Nàng còn thuốc bụng nhận nuôi cả Tiểu Nhã, cuộc sống ngày càng khó khăn. Nếu người không chê nàng, thì ngày mai ta tìm người làm mối tới cửa, giúp người hỏi cưới nàng a. Người cũng trưởng thành rồi, nên thành gia lập nghiệp. Chu bà nhìn qua Dương Khai nói lời thấm thía. Kết thúc tập 985 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.